Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 737, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu, một vị Mỹ thiếu phụ từ bên ngoài đi vào biệt thự. Cái kia cùng Maki có 8-9 phần giống nhau, gương mặt cùng rượu đỏ một dạng màu sắc, mái tóc dài đã nói lên hai người có cùng huyết thống quan hệ. Maki về rồi sao? Nishikino thái thái nghe được trong nhà vang lên tiếng đàn không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nishikino thái thái hướng về phía phòng đàn đi tới. Tại đi tới cửa lúc, nàng bước chân không khỏi dừng lại. Hai mắt trừng lớn khiếp sợ nhìn xem trước mắt hình ảnh. Chỉ thấy nàng nữ nhi đang ngồi tại một vị thiếu niên phía trên. Biểu tình vui vẻ, ngượng ngùng. Hai người vô cùng thân mật một chỗ đánh đàn dương cầm. Rất nhanh Nishikino thái thái liền bình phục lại tâm tình. Nữ nhi chỉ là có bạn trai mà thôi. Cũng không phải là việc gì lớn. Nishikino thái thái cũng không có cổ hù. Ngăn cấm nữ nhi yêu sớm cái gì. Bất quá nữ nhi có bạn trai chuyện này cũng để cho nàng rất kinh ngạc. Nishikino thái thái cứ như vậy đứng ở cửa. Nhìn xem hai người diễn tấu dương cầm. Lẳng lặng đánh giá Yuto. Nàng mặc dù không có bao nhiêu hiểu biết về âm nhạc, nhưng cũng nghe ra được. Yuto trình độ rất cao. So với nàng nữ nhi cao hơn nhiều. Cũng là một thiên tài đâu. Lại thêm cùng Maki có chung âm nhạc sở thích. Dung mạo soái khí không cần phải nói. Quả thật là trai tài gái sắc. Cứ như vậy, Nishikino thái thái đối với Yuto tăng thêm mấy phần hào cảm. Rất nhanh diễn tấu kết thúc. Cộc cộc, Nishikino thái thái gõ cửa mấy lần. Mụ mụ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng mụ mụ không biết lúc nào đã trở về. Maki gương mặt đỏ lên, có chút hốt hoảng từ Yuto trên người đứng dậy. Nguy rồi, nhất định bị mụ mụ nhìn thấy ta cùng Yuto tiền bối dạng kia ám muội tư thế. Làm sao bây giờ? Maki, ta có chuyện muốn cùng vị tiểu ca này nói chuyện riêng một lát. Người xuống bếp pha trà a. Nishikino thái thái nhìn xem hai người mỉm cười nói. Vâng, Maki gương mặt đỏ bừng gật đầu. Có chút lo lắng nhìn xem Yuto một cái. Rồi rời đi, Maki rời đi sau. Yuto liền đứng dậy. Đối với Nishikino thái thái tự giới thiệu. Aji, hân hạnh gặp ngươi. Ta là Maki bằng hữu Amakawa Yuto. Thật chỉ là bằng hữu sao? Nishikino thái thái có chút dí dỏm cười nói, N, là rất thân. Bằng hữu, Yuto có chút lúng túng cười nói. Yuto, Kun đúng không? Ta là Maki mụ mụ. Chuyện Maki từng cùng ta nói. Nishikino thái thái một bên cho Amakawa Yuto vừa mở cửa, vừa nói, nhà ta nữ nhi nhận được chiếu cố. Nishikino thái thái trong lúc giơ tay nhấc chân lưu vị giả khí tức. Đối xử mọi người lại bình tĩnh ôn hòa. Amakawa Yuto mỉm cười đáp lễ. Nói. Đâu có. Ta bên này cũng Maki không thiếu chiếu cố. Hai bên cũng là sách giáo khoa thức lời khách sáo. Lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nishikino thái thái mời Yuto đi tới phòng khách ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Nishikino thái thái có một câu mỗi một câu cùng Amakawa Yuto nói chuyện phiếm. Hỏi thăm Nishikino Maki bình thường tình huống. Nàng và tiên sinh bởi vì bận rộn công việc, bình thường khuyết thiếu đối với nữ nhi quản giáo. Muốn từ Amakawa Yuto ở đây lấy được chính mình không biết tình báo. Cũng muốn biết rõ hai người quan hệ đã tiến đến mức nào. Maki hẳn là gây cho Yuto Kun không ít phiền phức a, tính cách của nàng có chút là ngạo kiều a, rất đáng yêu đâu. Không sai, chính là ngạo kiều rồi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bởi vì công tác quan hệ, cho nên chúng ta bình thường rất ít quả giáo đứa nhỏ này. Cho nên một phần cũng dẫn đến nàng tính cách như vậy. Nishikino thái thái khẽ cười nói. Ta cảm thấy Maki như vậy mới đáng yêu. Nàng là một nữ hài tốt, rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Ta cũng không từ trên người nàng nhìn thấy cái gì tật xấu. Yuto cũng không có nói bừa. Tại thiếu phụ mẫu quản giáo lại có thể dưỡng đi ra một cái không có tật xấu nữ hài phản nghịch. Có thể thấy được Maki rất hiểu chuyện. Mặc dù bình thường rất khó sống chung. Nhưng nàng thật là một cái nữ hài tốt. Yuto lời nói này càng để cho Nishikino thái thái có ấn tượng tốt. Vừa khen Maki hiểu chuyện cũng vừa khen Nishikino ra ra giáo dỗ tốt. Yuto, Kun là tại trung học Sobu đọc sách A. Nishikino thái thái đem thoại để chuyển tới Amakawa Yuto thân bên trên. Không sai, Amakawa Yuto gật gật đầu. Ta có mấy người bằng hữu vừa vặn tại trung học Sobu làm lão sư. Nishikino thái thái cười nói. Cũng không phải từ không sinh có. Bởi vì Nishikino thái thái nói ra tên của hai người bạn kia. Kirisu Mafuyu cùng Hirasuka Shizuka. Vậy thật là trùng hợp đâu. Kirisu, sensei là chủ nhiệm lớp hiện tại của ta. Còn Hirasuka, sensei là ta năm ngoái chủ nhiệm lớp. Hiện tại là cố vấn câu lạc bộ. Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Trong lòng lần nữa cảm thán, quốc gia này thật sự nhỏ, thật không biết ba người có cái gì gặp mặt quen biết. Nên nói không hổ là tổng mạn thế giới sao, thì ra Yuto, Kun là Shizu, Chan cùng Mafuyu, Chan học sinh A, Nishikino thái thái cũng một mặt kinh ngạc. Lúc này Maki mang lên trà bánh, cảm tạ, Yuto khẽ đáp một tiếng, không có gì. Maki lắc đầu thẹn thùng nói. Nói chuyện được một lúc, Yuto liền rời đi. Hôm nay Minami Kotori sẽ đến nhà hắn cùng Medea may trang phục. Yuto cũng muốn trở về xem thử. Maki cũng tiễn Yuto ra ngoài. Yuto tiền bối. Mụ mụ ta không có nói cái gì kỳ quái a. Maki có chút khẩn trương nói. Nishikino Aji bảo ta sau này phải đối xử thật tốt với Maki. Chan, Yuto mỉm cười nói. Cái gì, mụ mụ sao có thể nói như vậy đâu. Nghe hắn lời nói, Maki gương mặt đỏ bừng không dám nhìn xem hắn. Đùa nghịch tóc động tác càng thêm nhanh hơn. Ô ta thật thương tâm. Maki chán ghét ta sao? Yuto một bộ thương tâm nói. Mới không phải, ta không có chán ghét tiền bối. Maki thấy vậy vội vàng nói. Thiếu nữ a, người quá dễ bị lừa. Chỉ thấy Yuto đưa tay ra, ôm lấy Maki eo thon đem nàng kèo vào hắn trong lòng. Đùa giỡn rồi, Maki làm sao có thể chán ghét ta đâu. Yuto cười cười nói. Cách chương.